Chiến thần Trấn Quốc, chương 1715, 1715, chương 1713. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhà họ Diệp ở Kinh Thành là nhà đầu tiên nhận được tin Diệp Lâm Quân trở về. Cái gì? Tên nhãi này còn có thể khôi phục? Diệp Minh Thiên kinh hãi. Nếu Diệp Lâm Quân bình phục, anh nhất định sẽ đến. Rốt cuộc, nhà họ Diệp đã làm quá nhiều việc ác. Vậy thì chỉ có thể hoàn toàn diệt trừ Diệp Lâm Quân trước khi nó trở về. Trong mắt Diệp Minh Thiên lóe lên một tia lạnh lẽo. Một nhà họ Diệp trên dưới đều đồng ý, một khi Diệp Lâm Quân khôi phục lại như trước, nhà họ Diệp sẽ biến mất. Bây giờ thằng nhóc này vẫn là một tên vô dụng. Chúng ta muốn giết nó dễ như ư trở bàn tay. Trước đây không làm là vì ngại mặt mũi, nhưng bây giờ thì khác. Nếu chúng ta không giết nó sẽ giết chúng ta. Nhà họ Diệp quyết tâm giết chết anh. Dù sao Diệp Lâm Quân vẫn là tên vô dụng trong mắt bọn họ. Bây giờ tốt nhất là nên giết nó. Cái gì? Anh ta? Ta? Long Thanh Tình nghe xong, sắc mặt dữ tợn, hai tròng mắt như sắp bay ra ngoài. Bộ dạng của bà ta thật đáng sợ. Ngay cả Diệp Minh Thiên cũng hít sâu một hơi lạnh, trong miệng lại luyên thuyên một đống từ khiến người ta nghe không hiểu. Diệp Minh Thiên bắt đầu nghi ngờ. Tại sao Long Thanh Tình lại lộ ra vẻ bất thường như vậy khi nghe thấy tên của Diệp Lâm Quân? Này, bác sĩ nói bà chủ đắm chìm trong nỗi đau mất đi cậu chủ, khó có thể khôi phục. Đúng vậy, trạng thái của bà chủ là không được để kích thích. Một khi nghe đến cái tên Diệp Lâm Quân, bà chủ sẽ phát điên lên mất. Chắc chắn, khi nhắc đến Diệp Lâm Quân, Long Thanh Tình cũng sẽ phát điên lên. Thực ra, trong lòng Long Thanh Tình giống như một tấm gương, nhưng não không nằm trong tầm kiểm soát của bà ta. Miệng lại càng không kiểm soát được. Bà ta chỉ có thể thể hiện nó theo một cách kỳ lạ như vậy. Nhưng mọi người chỉ nghĩ rằng bà ta vẫn chưa nguôi ngoai nỗi đau mất đi Diệp Thần. Nhân tiện, chủ nhân nhà tôi nghe nói đã có chuyện lớn xảy ra. Người của nhà Bắc An thực sự chết ở trong tay một người tâm thường. Xem ra là ở Kinh Thành. Chấm, thân phận của người này còn kinh người. Có thể là thầy của Chân Hữu Đạo. Lúc này có người đưa ra nghi vấn này. Ô ô ô, khi nghe đến đó, Long Thanh Tình đã hét lên như điên. Mọi người đều ngạc nhiên, nhưng mọi người không coi chuyện này là gì. Mau đưa bà chủ xuống. Diệp Minh Thiên cảm thấy khó chịu và ra lệnh cho mọi người đưa Long Thanh Tình đi. Mặc dù Long Thanh Tình đã vùng vẫy nhưng bà ta đã bị bắt đi. Tình Nhi đừng lo lắng, tôi sẽ trả thù cho Diệp Thần. Diệp Lâm Quân tuyệt đối sẽ không thể sống. Diệp Minh Thiên đã hứa. Cách chương.